Kinh Tủng Trò Chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, phần 104. Tiếu Hoán vừa nghe Lâm Khấu Khấu tưởng nhập đội, kích động đến chừng mắt, tâm tình vội vàng mà chờ mong đại lão trả lời. Này đối Tiếu Hoán tới nói, tuyệt đối là 10 vạn cái đồng ý sự, nhưng hắn không dám khuyên, chính mình là cái gì định vị hắn biết rõ, chỉ có thể yên lặng chờ đợi đại lão mở miệng, thấy đều nhìn chằm chằm chính mình. Lăng Tuần không có trả lời. Ánh mắt khinh phiêu phiêu mà nhìn về phía một bên, giống đang đợi Vưu Vi quyết định. Nàng bị hắn nhìn chằm chằm đến một trận sợ hãi, không thể tưởng tượng mà chỉ vào chính mình mở to hai mắt nhìn. Lăng Tuần chậm gì gì chớp hạ mắt, xác định đem quyết định quyền lực giao ở Vưu Vi trong tay. Ở lần trước trong trò chơi, Lâm Khấu Khấu trước hết gặp được chính là Vưu Vi cùng Tiếu Hoán. Lúc sau cũng đã xảy ra không ít chuyện, Vưu Vi đối nàng ấn tượng phi thường không tồi. Còn nhớ rõ ở mật thất bị đóng lại khi, Lâm Khấu Khấu bổn có thể cái gì đều mặc kệ, đứng ngoài cuộc, nhưng ở Vưu Vi thiếu chút nữa bị đao thọc khi, nàng vẫn là phấn đấu quên mình mà ra tay. Dọc theo đường đi nàng đều giúp chiếu cố rất lớn. Dựa theo Lăng Tuần tổ đội yêu cầu, Lâm Khấu Khấu tuyệt đối phụ họa nhập đội điều kiện. Ta tán thành cây coca gia nhập. Các ngươi đâu? Tiếu Hoán kích động mà nắm chặt bàn tay, thiếu chút nữa vui vẻ mà kêu ra tiếng. Thấy Vưu Vi đáp ứng rồi, những người khác hai mặt nhìn nhau sau, Đường Ngôn Nhĩ cũng nhấc tay tỏ vẻ tán đồng. Lăng Tuần hiển nhiên không có ý kiến. Liền Tiếu Hoán người như vậy đều tổ đội, không đạo lý Lâm Khấu Khấu như vậy ưu tú đồng đội không cần. Đường Ngôn Nhĩ cùng Tiếu Hoán quan hệ hảo, biết tâm tư của hắn, càng thêm sẽ không phản đối. Cuối cùng chỉ còn lại có Tả Dịch Hàm, bưng chén trà chậm gì gì uống một ngụm. Thấy tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm chính mình, không được tự nhiên mà xả một chút cổ áo. Nhìn cái gì mà nhìn? Ta lại chưa nói phản đối, không phản đối. Đó chính là toàn phiếu thông qua, Vưu Vi chủ động giơ lên trước mặt ly nước. Hướng Lâm Khấu Khấu chớp hạ mắt, hoan nghênh tân đồng đội gia nhập. Tử khí trầm trầm bàn ăn một chút sống. Đại gia vui vẻ mà nâng chén chúc mừng. Ngày thường không thế nào uống rượu, Vưu Vi cũng bất cứ giá nào cùng Lâm Khấu Khấu uống lên lên. Lâm Khấu Khấu tửu lượng thực hảo, diệt Tiếu Hoán lại diệt Đường Ngôn Nhĩ. Chỉ có Tả Dịch Hàm còn có thể liều một lần. Nàng tựa hồ đặc biệt thích Vưu Vi. Bắt lấy đã choáng váng Vưu Vi còn tưởng tiếp tục chạm cốc. Bị Lăng Tuần lạnh mặt áp xuống. Lăng đại lão, ngươi tưởng uống? Lâm Khấu Khấu hiển nhiên cũng say, tươi cười trở nên giống cái ngốc tử. Lão bản, lại đến một dương bia, không chuẩn uống lên. Đã khuya, về nhà, mở ra Lâm Khấu Khấu chuẩn bị kêu người phục vụ tay. Lăng Tuần đem ghé vào trên bàn Tiếu Hoán cùng Đường Ngôn Nhĩ đánh thức. Làm Tả Dịch Hàm đưa bọn họ hai cái trở về. Cao hứng phấn chấn Lâm Khấu Khấu bị Lăng Tuần ngữ khí dọa đến. Nhìn thoáng qua say đến đi đường đều cố tình đảo đảo Vưu Vi, ý thức được chính mình giống như phạm vào một cái đại sai. Khó trách từ vừa rồi bắt đầu đại lão sắc mặt liền không thế nào đẹp. Cảm tình hắn căn bản không nghĩ Vưu Vi uống rượu, ngại với Vưu Vi tâm tình hảo, cùng Lâm Khấu Khấu uống thực vui vẻ. Lăng Tuần không có ngăn cản, không nghĩ tới mặc kệ hậu quả chính là đổi lấy một cái say miêu. Cây coca đâu? Bị Tả Dịch Hàm tỉnh rượu sau, Tiếu Hoán rốt cuộc thanh tỉnh chút. Câu đầu tiên lời nói chính là tìm Lâm Khấu Khấu, chỉ hướng bên cạnh trước đài tính tiền bóng dáng. Lăng Tuần còn cái gì cũng chưa nói, Tiếu Hoán đã sốt ruột mà đuổi theo. Tả Dịch Hàm một tay dẫn theo Đường Ngôn Nhĩ, Tiếu Hoán vẻ mặt lo lắng mà đỡ Lâm Khấu Khấu. Một đám người đứng ở bên đường lâm vào trầm tư. Ta đưa hắn trở về, chỉ bên người Đường Ngôn Nhĩ. Tả Dịch Hàm xoay người khiêng hắn đi rồi. Các ngươi hai cái lên xe, Lăng Tuần mắt lạnh đảo qua Tiếu Hoán. Đem Vưu Vi tiểu tâm đỡ tới rồi phó giá. Nàng nghiêng đầu, say hô hô mà thấp giọng lẩm bẩm, cũng không biết đang nói cái gì. Tiếu Hoán đem Lâm Khấu Khấu đỡ thượng xếp sau, thật vất vả mới hỏi ra nàng đang ở nơi nào. Ngươi đưa nàng đi lên, ta ở dưới lầu chờ ngươi. Lăng Tuần nhìn về phía xe ngoại Tiếu Hoán, ánh mắt ý có điều chỉ mà xẹt qua Lâm Khấu Khấu. Từ trước đến nay đầu óc chậm nửa nhịp Tiếu Hoán cư nhiên nháy mắt đã hiểu, gương mặt đỏ bừng mà xua tay. Ta mới sẽ không dậu đổ bìm leo đâu, ta liền đem nàng đưa lên lâu. Thực mau xuống dưới, cho ta 10 phút, nói xong. Tiếu Hoán một chút khiêng lên Lâm Khấu Khấu vội vàng lên lầu. Lại vội vàng xuống lầu. Như là rất sợ bị người hiểu lầm ni đem Tiếu Hoán đưa về ra sau. Lăng Tuần nhìn mắt hô hô ngủ nhiều Vưu Vi. Mặt hắc trầm mà khó coi. Bên cạnh người cái gì cũng không biết. Gương mặt đỏ bừng. Trong miệng thỉnh thoảng ở lầm bầm ni đem Vưu Vi ôm lên lầu. Cởi giày, Lăng Tuần mới vừa đem nàng đặt ở trên giường. Vưu Vi một chút ôm đi lên. Nhắm mắt lại vô ý thức ở hắn bên tai lẩm bẩm. Lăng Tuần, ân, Ta ở, Lăng Tuần sủng nịch mà sờ sờ nàng lộn xộn đầu. Thuận miệng đáp, giơ tay đi thoát nàng áo khoác. Đêm nay ngủ bên này, đầu một chút trầm ở đầu vai hắn. Vưu Vi nói một chữ không rơi vào Lăng Tuần lỗ tai. Chương 73 Di ngôn biết rõ chỉ là một câu lời say. Lăng Tuần vẫn là nhịn không được vùi đầu hôn đi xuống. Nghĩ đến nàng mang theo mời lời nói. Hắn bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve Vưu Vi nóng lên gương mặt. Ánh mắt ôn nhu mà thâm tình. Vi Vi, Vưu Vi gian nan mà mở to hạ đôi mắt. Cũng không biết là thấy rõ vẫn là không thấy rõ. Đầu lệch về một bên. Nặng nề mà đáp ở đầu vai hắn rốt cuộc không có phản ứng. Thẳng đến Lăng Tuần đem nàng một lần nữa thả lại trên giường nằm xuống. Nàng cũng không có lại tỉnh quá. Bởi vì nàng một câu. Hắn trên người giống lửa đốt giống nhau khó chịu. Nàng khen ngược. Đầu một oai liền ngủ rồi. Còn như thế nào kêu đều không tỉnh. Cũng không biết câu nói kia là nói bậy. Vẫn là thật như vậy tưởng. Lăng Tuần nhìn chằm chằm kia trương phấn phác phác ngủ nhan. Bất đắc dĩ mà thở dài. Đem nàng áo khoác đặt ở mép giường. Đánh tới nước ấm nhẹ nhàng trà lau nàng khuôn mặt. Uống say Vưu Vi thường thường phát ra nỉ non. Lăng Tuần ngủ đến không yên ổn. Ban đêm tỉnh vô số lần. Đem nàng đá văng ra chăn sốc hảo. Không quá một hồi lại bị đá văng ra. Như là một hồi sẽ không kết thúc đánh giá. Thẳng đến thiên hơi hơi lượng. Vưu Vi mới rốt cuộc an phận xuống dưới. Lăng Tuần mới có cơ hội dựa vào mép giường nghỉ ngơi một hồi. Buổi sáng mở mắt ra khi. Đầu một trận đau. Dạ dày cũng là khó chịu đến không được. Vưu Vi hoãn đã lâu. Mới miễn cưỡng thấy rõ chính mình ở trong phòng. Nàng trước kia rất ít uống rượu. Có thể nói cơ hồ không uống. Nếu không phải ngày hôm qua tâm tình hảo. Lại có Lăng Tuần ở. Nàng cũng sẽ không uống đến như vậy say. Xoa phát đau huyệt thái dương. Nàng chậm rãi bò lên thân. Chợt đến cảm giác được đặt ở mép giường mơ u bàn tay bị ấm áp bao vây lấy. Lăng Tuần chính dựa nghiêng trên đầu giường. Đầu hơi hơi thiên lệch ở trên tường. Thật dài lông mi giống một mảnh tinh tế lông chim. Bàn tay vô ý thức mà đáp ở nàng mơ u bàn tay thượng. Như là hy vọng ở nàng tỉnh lại khi. Chính mình có thể lập tức biết. Vưu Vi cố ý cương xuống tay cánh tay không nhúc nhích. Nhìn bên cạnh nam nhân cười cười. Ngẩng đầu ở trên má hắn hôn một chút. Nàng tự nhận là đã rất cẩn thận. Nhưng cặp kia nhắm chặt con ngươi dây tiếp theo liền chậm rãi mở. Cau mày cảm xúc không rõ mà đánh giá nàng. Chào buổi sáng, biết Lăng Tuần chiếu cố chính mình một đêm. Vưu Vi chột dạ mà mỉm cười. Tận khả năng làm chính mình thoạt nhìn vô tội một chút. Sớm, Lăng Tuần như là đè nặng tức giận. Thanh âm bình đến không có một chút biên độ. Thậm chí có chút lãnh. Về sau không được uống rượu, ta giống nhau không uống rượu, Vưu Vi nói được là lời nói thật. Nhưng vẫn là không có thể làm Lăng Tuần biểu tình hòa hoãn một chút. Hắn như cũ dựa vào mép giường nghiêm túc mà nhìn chằm chằm nàng. Vẫn không nhúc nhích con ngươi giống một mặt ngăn cách cảm xúc gương. Làm người đoán không ra hắn suy nghĩ cái gì. Ngươi tối hôm qua nói qua cái gì. Ngươi còn nhớ rõ sao. Nghe hắn như vậy vừa nói. Vưu Vi khẩn trương mà siết chặt chăn. Hỏi, ta nói rồi cái gì. Quả nhiên uống say người nói đều không thể tin, Lăng Tuần ném xuống như vậy một câu. Đi ra ngoài cho nàng phao ly mật ong thủy tiến vào. Lại đi vội vàng làm bữa sáng. Nhưng hắn nói hoàn toàn gợi lên Vưu Vi tò mò. Nàng xoa đầu suy nghĩ thật lâu. Trước sau nghĩ không ra chính mình rốt cuộc nói gì đó. Nàng đuổi theo Lăng Tuần hỏi một ngày. Hắn chỉ là trầm mặc làm chính mình sự. Khác im bặt không nhắc tới. Vưu Vi ở trong phòng đi tới đi lui. Lo âu cả ngày. Trước sau không nhớ tới chính mình nói qua cái gì. Nghe Lăng Tuần ngữ khí. Hình như là cái gì kỳ quái nói. Nàng nắm tóc không tiếng động rít gào. Thề liền tính lần sau có Lăng Tuần ở. Cũng kiên quyết không uống rượu. Bất quá xem Lăng Tuần sắc mặt. Nàng sợ là không cơ hội biết chính mình tối hôm qua rốt cuộc nói qua cái gì. Ta đi ra ngoài mua đồ ăn. Nhìn theo Lăng Tuần thay đổi quần áo đi ra ngoài. Vưu Vi cắn môi ghé vào bên cửa sổ. Tiếp tục nỗ lực hồi tưởng tối hôm qua thượng phát sinh sự. Nhưng nàng từ trên bàn cơm liền cơ hồ nhỏ nhặt, nơi nào còn có thể tưởng lên, cồn thật là cái đáng sợ đồ vật, thịch thịch thịch, cửa phòng bị người mạnh mẽ chụp đánh, Vưu Vi tưởng Lăng Tuần đã quên mang đồ vật, đang muốn đứng dậy đi mở cửa, bên ngoài truyền đến mấy nam nhân kêu la, đem tấm các còn trở về, nếu là không còn, về sau đều đừng nghĩ có ngày lành quá, nhìn chằm chằm nhắm chặt cửa phòng. Vưu Vi đột nhiên nghĩ đến ngày đó ở nhà ga ý đồ đoạt nàng thẻ bài người, nàng thẻ bài không có cướp được. Người nọ ngược lại bị nàng đoạt thẻ bài. Không cam lòng là khẳng định. Nhưng là Vưu Vi không nghĩ tới này nhóm người cư nhiên có thể tra được chính mình chỗ ở. Cửa phòng bị chụp đến thịch thịch thịch cuồng vang. Bên ngoài người lại kêu gào vài tiếng sau. Một cổ gay mũi mùi sơn từ kẹt cửa truyền tiến vào. Vưu Vi hướng trở về phòng báo cảnh. chờ đến ra tới khi bên ngoài đã an tĩnh, nàng nắm di động ở phòng khách chờ đợi, thẳng đến bên ngoài một lần nữa vang lên động tĩnh. Một trận chìa khóa va chạm tiếng vang sau, cửa phòng bị mở ra, Lăng Tuần sốt ruột mà dẫn theo đồ vật vọt tiến vào. Thấy Vư Vi êm đẹp ở trên sofa ngồi, nhẹ nhàng thở ra, hỏi, phát sinh chuyện gì? Đám kia người tới, Vư Vi sợ hắn không có minh bạch. Lại bổ sung nói, ngày đó ở xe điện ngầm trạm muốn cướp ta thẻ bài người, báo nguy sao? Đã báo, không bao lâu cảnh sát liền tới rồi. Ghi lại ghi chép, lại đi điều lấy theo dõi. Nhưng quan trọng nhất theo dõi vị trí ở tối hôm qua đột nhiên hỏng rồi. Hôm nay còn không có tới cấp tu hảo. Vô pháp xác định đám kia người rốt cuộc là cái gì thân phận. Có thể thấy được, những người đó từ tối hôm qua liền bắt đầu chuẩn bị. Hôm nay mới dám như vậy chính đại quang minh tới phá hư. Cảnh cáo, cảnh sát rời đi sau. Lăng Tuần lôi kéo Vư Vi vào nhà. Đem nàng dương hành lý tất cả đều kéo ra tới. Thu thập đồ vật đi nơi nào. Nàng vẻ mặt mê mang. Dọn đi nhà ta, ngươi ở nơi này không an toàn, thấy hắn không thu thập. Lăng Tuần cũng không nghĩ lại chờ. Trực tiếp kéo ra tủ quần áo. Đem nàng quần áo phân loại hướng dương hành lý phóng. Như là phi thường biết rõ nàng sở hữu thói quen cùng yêu thích. Lăng Tuần thực mau liền thu thập hảo Vư Vi tất cả đồ vật. Một cái không rơi, đẩy dương hành lý nhíu mày nhìn về phía nàng. Vư Vi lặng lẽ liếc mắt một cái chính mình chất đống nội nội ô vuông. Những cái đó bên người quần áo cũng bị hắn cùng nhau thu thập hảo. Má nàng đỏ lên, há miệng thở dốc, rốt cuộc bài trừ một câu. Dọn đi nhà ngươi trụ. Này, ngươi cái này phá tiểu khu an bảo không tốt. Cơ hồ tương đương không có. Ta bên kia sẽ hảo rất nhiều. Những người đó dễ dàng vào không được. Lăng Tuần nói chính là lời nói thật. Không phải vì lừa Vư Vi dọn đi hắn ra. Bên kia mỗi cái giờ đều có bảo an tuần tra. Gặp được phiền toái một hồi điện thoại. 2 phút trong vòng dưới lầu bảo an sẽ đuổi tới. Không có nghiệp chủ tạp người không cho phép đi vào, Lăng Tuần như là sợ nàng không đáp ứng. Một hơi nói rất nhiều chính mình ra ưu điểm. Trừ phi nghiệp chủ bản nhân điện thoại báo cho, tự mình xuống lầu lãnh người. Người không liên quan cũng chưa biện pháp đi vào. Bất quá ngươi yên tâm, cơm hộp vẫn là có thể điểm. Cửa mỗi nhất ban đều có 4 cái bảo an trực ban. Bảo an sẽ tự mình đề lên lầu, há miệng thở dốc. Vư Vi thật sự tìm không thấy lý do cự tuyệt. Lăng Tuần đem lời nói đều nói đến cái này phân thượng. Nàng nếu là nói cái không tự, nàng hoài nghi hắn sẽ trực tiếp mạnh mẽ khiêng người rời đi. Vư Vi cũng nghe quá thiên trăm triệu hào đình, cái này khu dân cư sự. Có cái gan lớn ăn trộm ý đồ trèo tường tiến tiểu khu. Kích phát điện tử dò xét cơ quan, còn không có tới cấp hạ tường. Đã bị 7-8 cái bảo an cấp bắt được. Hết chương.